Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 71, truy tìm. Bình Phong Sơn bên trong, nào đó một chỗ, đối thoại vẫn còn đang tiếp tục. Mặc rộng thùng thình áo bào màu vàng thế gia nam tử chính nhíu chặt lông mày. Tựa hồ rơi vào trầm tư. Thật lâu nói, Thiên Ưng kiếm thánh tất nhiên là bị vây ở một chỗ. Thế gia lành lạnh nữ tử đáp lại nói. Vương huynh, cớ gì nói ra lời ấy? Ta nhìn cái này sư đồ hai người nhất định là giữ nhiều lành ít. Cái kia rộng thùng thình áo bào màu vàng nam tử cười lắc đầu. Lộ ra trí giả thần sắc nói. Thiên Ưng kiếm thánh võ nghệ cao siêu. Càng là ẩn tàng tên thật trên giang hồ trò chơi phong trần hơn 10 năm lão giang hồ. Mà hắn đệ tử kia xưa nay quỷ kế đa đoan. Hai người phối hợp, thế gian này há có cái gì làm hắn nhóm liền tín hiệu pháo hoa cũng chưa từng phóng thích. Liền chết đi, hắn tay áo dài khẽ múa, chậm rãi mà đàm đạo. Thời đại trước năm đại truyền kỳ đều là lấy mất đi. Mà thời đại mới, đại thiên đao đang tọa trấn võ đang. Đại tiểu thư chính lao tới quan ngoại bách vạn thương mang núi lớn. Thượng hoàng vậy theo sát mà đi, chém giết lẫn nhau, thế gian này. Chính là người mới xuất hiện lớp lớp lúc. Thần công xuất thế. Chính là người ta tiến thêm một bước cơ duyên chỗ. Cõng một đôi đoàn kích âm trầm nam tử bước ra. Một bước. Nhìn xem cái kia trong núi huyễn hóa phong vân. Cất giọng nói. Thiên hạ phong vân ra chúng ta. Vừa vào giang hồ tuế nguyệt thúc. Nhớ ngày đó. Uy chấn thiên hạ đại thiên đao vậy bất quá là ngây thơ thiếu niên. Nhưng mà hắn nếu không có cầu sống trong chỗ chết. Hướng chết mà sinh, nếu không có thiên phú chắc tuyệt, tại Tương Dương, Ngân Nguyệt Chi ở bên trong lấy được lịch luyện, hậu tích bạc phát, cuối cùng há có thể nhất cử tại Linh Nghiệp Thành bên ngoài thành tựu thiên hạ đệ nhất tên. Nhắc lên cái kia đại thiên đao tên, mấy người ngược lại là rất tán thành gật gật đầu, Ngân Nguyệt hạo kiếp, Tương Dương bại quần hùng, Linh Nghiệp Thành ngoại lực chiến yêu ma đao bất nhị, cứu vớt chính tà cường đạo ba phe thế lực. Hắn thực lực đã không ai có thể phủ nhận, nhưng điều này cũng làm cho ẩn thế thế gia các tinh anh càng kiên định hơn muốn tìm được cái này. Truyền kỳ công pháp, bởi vì thời đại mới 5 vị truyền kỳ, mới ra ngoài 2 vị, trống không 3 cái vị trí, nói không chừng chính là vì mình chuẩn bị đâu. Đi, chúng ta vào núi, áo bào màu vàng thế gia nam tử, lành lạnh rút kiếm nữ tử. Cùng cái kia gánh vác một đôi đoàn kích âm trầm nam tử nhìn nhau. Thân hình như gió lướt về phía Bình Phong Sơn chỗ này cửa vào. Thuận rách nát con đường bằng đá. Đề khí chạy vội, thường thường đủ ở giữa điểm đĩa. Thân thể liền đã nhẹ nhàng đến mười mấy mét. M, bên ngoài, tốc độ có thể nói cực nhanh. Ba người này, vậy mà đều là vào đỉnh phong chi cảnh tồn tại. Ẩn thế thế gia nội tình. Có thể thấy được lốm đốm. Hoàng hôn thời gian. A, Vương huynh, Tần huynh, trong núi này lại có một chỗ nhà gỗ. Chu muội, cẩn thận là hơn, chúng ta trên đường đi cũng chưa từng nhìn thấy đánh nhau vết tích. Đó chính là nói Thiên Ưng kiếm thánh sư đồ hai người rất có thể cũng là đi tới nơi đây. Vương, huynh nói là cái này trong nhà gỗ cất giấu cái gì nhân vật đáng sợ? Rộng thùng thình áo bào màu vàng nam tử trọng trọng gật đầu. Chỉ sợ thật là dạng này. Gánh vác đoàn kích âm trầm nam tử cười lạnh nói. Chưa hẳn như thế. Nhưng cái này trong nhà gỗ người. Tất nhiên biết được Thiên Ưng kiếm thánh sư đồ hai người động tĩnh. Có thể lên trước xem xét một phen. Thế nhưng là trong phòng. Vừa dứt lời. Nhà gỗ cửa bị đẩy ra. Một cái nhỏ nhắn xinh xắn xinh đẹp. Da trắng biến thành màu đen thiếu nữ kéo tay áo. Từ trong nhà vác lấy một rổ rau dại. Đang từ trong nhà gỗ đi ra. Tư thế yêu nhã. Lành lạnh rút kiếm nữ tử mảnh quan sát kỹ. Sau đó do dự nói. Tha thứ tiểu muội ngu kiến. Nữ tử này tựa hồ không biết võ công. Áo bào màu vàng thế gia nam tử nói. Không phải ngươi ngu kiến. Mà là nàng xác thực không biết võ công. A. Vương huynh đã vậy nói như thế. Quản chi là xác thực như thế. Đâu có đâu có. Đoàn kích âm trầm nam tử lạnh hừ một tiếng. Nói. Vậy còn chờ gì? bắt giữ nàng hỏi một chút có hay không gặp qua Thiên Ưng kiếm thánh chính là. Dứt lời, hắn vậy không lại chờ đối đãi. Thân hình hóa thành một đoàn màu đen sát phong, như trong núi cuồng phong gào thét sau đập ra mãnh hổ. Đoàn kích vậy không ra khỏi vỏ, tay trái chính là chụp vào cái kia kiêu tiểu nữ tử. Để phòng có biến, âm trầm nam tử một thước này nhu hòa 31 loại biến chiêu. Cùng bảy đạo sát thủ, lấy sách vạn toàn, thế nhưng là hắn suy nghĩ nhiều. Kiều tiểu nữ tử giống như là choáng tại chỗ bình thường. Không có phát động bất luận cái gì biến chiêu, liền bị trực tiếp bắt. Cái này lệnh âm trầm nam tử sinh ra một loại mổ heo trước nhảy một đoạn múa cảm giác. Sau đó hắn tay vượn giãn ra, mang theo cái này kiều tiểu nữ tử, liền cấp tốc trở về tại chỗ. Sau đó nhẹ nhàng ném một cái, Long Dao ngã ngồi tại bên cây. Vương huynh cao kiến, nữ tử này quả nhiên không biết công phu. Lành lạnh rút kiếm nữ tử trầm ngâm nói. Áo bào màu vàng thế gia nam tử, ha ha, một cười. Sau đó hỏi, người nữ tử này, phải chăng gặp qua một đôi mặc màu son trường bào sư đồ? Sư phụ là mặt chữ quốc, đồ nhi mi thanh mục tú, một hai tròng mắt quỷ linh cực kỳ. Long Dao nghe vậy sững sờ, chợt mang theo trêu chọc giọng nói. Có phải hay không Thiên Ưng kiếm thánh? Nàng lời vừa nói ra, ba người kia đều là ngây dại. Mau nói, Thiên Ưng kiếm thánh lúc này ở nơi nào? Long Dao nhớ tới cái kia bị nhà mình phu quân một chùy nổ đầu giả mạo kiếm thánh. Bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo trêu chọc địa hỏi. Ba vị phải chăng cũng là đỉnh phong đại cao thủ đâu? Ngô, nữ tử này công phu không được. Không nghĩ tới ánh mắt cũng khá. Vậy mà liếc mắt liền nhìn ra lão phu chính là hồn thiên khí tông. Mặc rộng thùng thình hoàng y. Thế gia nam tử tán thưởng nói. Thanh lãnh thế gia nữ tử gật đầu nói. Không sai. Nàng có thể một chút nhìn ra ta là cho dù đỉnh phong cảnh giới bên trong thực lực cũng thuộc về trung thượng kiếm thánh. Quả thật có chút môn đạo. Gánh vác xong kích âm trầm nam tử hừ một tiếng. Quát lớn. Mau nói. Thiên Ưng kiếm thánh sư đồ đến tột cùng đi nơi nào? Long Dao không hiểu có chút muốn cười. Hiện tại người đều lưu hành giả mạo đỉnh phong cảnh cao thủ mà. Có gì đặc biệt hơn người? Tại mình một cái tay trói gà không chặt tiểu nữ tử trước mặt. Giả mạo khí tông, kiếm thánh cái gì? Có ý tứ sao? Nàng tự nhiên không dám nói thật. Chỉ là con mắt ủng ục ục đi lòng vòng. Nói. Thiên Ưng kiếm thánh sư đồ hỏi đường về sau, liền tiếp theo hướng trên núi đi rồi. Các vị đại cao thủ, các ngươi tới nơi này làm gì? Nhưng là không người để ý tới nàng. Âm trầm nam tử cười lạnh một tiếng. Ngươi đang nói láo. Long Dao trong lòng hoảng hốt, lập tức ở trên mặt nổi lên. Nàng gấp vội khoát tay. Không có, không có, ta mới không có nói sai. Âm trầm nam tử còn muốn lại nói. Đột nhiên một cỗ quỷ dị tĩnh mịch khí tức bao phủ mà đến. Hoàng hôn kết thúc. Thê lương. Âm lãnh ánh trăng bò lên trên gốc cây. Ánh trăng ánh sáng. Tâm hoàng hoàng. Ba tên đỉnh phong cảnh cao thủ không hiểu cảm thấy dùng mình. Như băng hàn phá vỡ tay không. Bỗng nhiên siết chặt bọn hắn cuồng loạn trái tim. Đát. Cộc cộc. Trong nhà gỗ. Tựa hồ có đồ vật gì đang thong thả đi ra. Ba tên cao thủ bỗng nhiên ở giữa. Rút kiếm, vận khí, âm trầm nam tử, thì là bày ra kỳ quái thức mở đầu. Hai tay ngửa ra sau mà nắm chặt song kích. Điểm mà tán chi, Long Dao ngược lại là không ai quản. Ba người đồng thời có một loại cảm giác. Bên kia là Thiên Ưng kiếm thánh sư đồ đi hướng. Tất nhiên cùng tiếng bước chân này chủ nhân có quan hệ. Mà chủ nhân này, tất không phải loại lương thiện. Két két một tiếng, cửa mở, cường tráng cự hán lắc đầu từ trong cửa đi ra. Hắn từ từ nhắm hai mắt, đánh lấy hô, bên môi treo trong suốt nước bọt, mà tay phải thì là kéo lấy lôi cổ úng kim chùy. Hắc hắc hắc, hắc hắc hắc hắc hắc, quỷ dị tiếng cười, vang vọng cái này ban ngày ban đêm giao giới, vang dội phiến rừng. Ba cái cây nấm đầu, thật đáng yêu,